Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2906, chương 2911, Minh Hỗn Thiên. Đều lúc này thời điểm, ngươi còn không ra à? Bên trong thiên địa, nhộn nhạo lúc này âm thanh, thanh âm này vừa ra, dù là nơi xa Hạ Minh, cũng là phát giác được bực này dị dạng. Trong nháy mắt Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến sắc bén lên. Oanh, đột nhiên, Hạ Minh nhìn thấy chính mình cái kia đạo bổ về phía Hạ Thiên Đế kiếm mang. Ầm mang vỡ vụn, sau đó hóa thành đầy trời kiếm khí, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng cắt chém mà đi. Tại cái này bốn phía lưu lại nồng đậm kiếm khí cùng rất nhiều kiếm ngân. Chỉ là trong nháy mắt, chính mình công kích chính là tan biến tại vô hình. Xoát, Hạ Minh sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bành, sau đó một đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời. Hạ Minh thân thể cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Độc Hoàng cách đó không xa. Xoát, Độc Hoàng bàn tay vung lên. Một cỗ lực lượng chính là trợ giúp Hạ Minh tháo bỏ xuống loại kia lực lượng. Mà Hạ Minh cái này mới đứng vững thân hình. Phốp, mặc dù là như thế, Hạ Minh vẫn như cũ là nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật mạnh, cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo thân ảnh này thân mang quần áo màu xám, hoa dâm tóc dài, theo gió mà động. Chỉ bất quá hắn quần áo có chút lam lũ, xem ra càng giống là một lưng gù lão nhân. Nhưng ở đây người cũng đều biết, trước mắt cái này người tuyệt đối không phải một cái yếu không khỏi phong lão người. Ngược lại vẫn là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Lão giả mặt chứa ý cười, yên tĩnh nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt xen lẫn một chút dị dạng. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, đồng tử cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại. Minh Hỗn Thiên, oanh, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh trong lòng chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt lão giả này. Giờ khắc này hắn cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt lão giả, chấn động không gì sánh được. Tiểu hữu, nhiều năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Lão giả mặt chứa ý cười, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Bất quá lão giả trong con ngươi, lại là lóe ra dị dạng quang mang. Riêng là cặp mắt kia, tựa hồ cùng người khác ánh mắt có chút không giống nhau lắm. Cái này thế nào thấy đều là có chút yêu dị. Không tệ, cũng là yêu dị, bởi vì lão giả con ngươi lại là hồng trung mang hắc. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị cảm giác. Giống như là một cái tà vật đồng dạng. Hạ Minh thân thể trong nháy mắt kéo căng. Khẩn trương nhìn trước mắt Minh Hỗn Thiên. Minh Hỗn Thiên, hắn làm sao có thể không biết cái tên này. Ngày xưa, hắn tại thăm dò di tích thời điểm. Hắn gặp phải thiên hình cùng Minh Hỗn Thiên, mà thiên hình đem hắn phong ấn. Một phong ấn chính là hơn ngàn năm. Kinh khủng nhất là, gia hồn này vẫn là bọn hắn cho phóng xuất. Ngày xưa Minh Hỗn Thiên người bị thương nặng, cần muốn khôi phục nguyên khí, cho nên mới không có tìm hắn để gây sự. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này thời điểm Minh Hỗn Thiên vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Mà Đại Hạ Vương Triều Hạ Thiên Đế thậm chí còn cùng Minh Hỗn Thiên pha trộn cùng một chỗ. Điên sao? Hạ Minh kiêng kỵ nhìn trước mắt Minh Hỗn Thiên. Minh Hỗn Thiên tên tuổi thật sự là quá lớn. Bực này tên tuổi, không phải do hắn không kiêng kỵ. Riêng là gia hỏa này vẫn là một cái siêu cấp cao thủ. Không nghĩ tới, người vậy mà cùng Đại Hạ Vương Triều Hạ Thiên Đế pha trộn cùng một chỗ. Hạ Minh trầm giọng nói, lời ấy sai rồi, Minh Hỗn Thiên lại là cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười lại là cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Minh Hỗn Thiên tiếp tục cười ha hả nói ra, người này nguyện ý trở thành tộc ta minh thần minh tử. Thu hoạch cái kia vô thượng minh thần chi lực, lão phu cũng không có bức bách hắn. Xoát, Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía cái kia Hạ Thiên Đế. Lạnh lùng nói, ha ha ha, thật đúng là tốt chuyện cười lớn. Đường đường đại Hạ Vương triều quốc chủ, vậy mà muốn trở thành cái kia minh tộc chó săn. Ngươi đây là muốn cùng cả cổ đại lục là địch. Hạ Thiên Đế nghe vậy, cũng là giận tím mặt. Hạ Thiên Đế đứng dậy, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, bản hoàng làm như thế, cũng không sai, không có sai. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh liên tục, nghiêm nghị nói, minh tộc, chính là ta thượng cổ đại lục địch nhân, cũng là ngàn vạn thế giới địch nhân, ngươi vậy mà muốn trở thành minh tộc chó săn, chẳng lẽ ngươi quên? Tại cái này viễn cổ thời kỳ, minh tộc cùng tộc ta một trận đại chiến sao? Trận đại chiến kia, nhân tộc thương vong thảm trọng, các loại cao thủ càng là ào ào vẫn lạc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cam nguyện trở thành minh tộc chó săn. Tiểu hữu, thật lớn hỏa khí a. Minh Hỗn Thiên thì là cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ khắc này Minh Hỗn Thiên cùng ngày xưa Hạ Minh vừa gặp phải Minh Hỗn Thiên có chút không giống. Giờ khắc này Minh Hỗn Thiên đã mất đi loại kia sao động. Chỉ bất quá, những thứ này đều bị hắn che giấu thôi. Loại kia bạo lệ, loại kia sao động, tất cả đều là bị Minh Hỗn Thiên rất tốt che giấu. Một khi bạo phát, cũng sẽ càng khủng bố hơn. Tiểu hữu, ngày xưa ngươi đưa lão phu một trận đại lễ, hôm nay lão phu cũng đưa ngươi một trận đại lễ. Minh Hỗn Thiên cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, tiếng cười nói, Hạ Minh bắt đầu lo lắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Hỗn Thiên. Hắn biết, cái này Minh Hỗn Thiên tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Cái này, người này đến cùng là ai? Vào lúc này, người khác thì là bắt đầu nghị luận. Tất cả đều là nhìn chằm chằm Minh Hỗn Thiên, vô cùng khẩn trương nói ra, minh tộc, cái gì minh tộc, vì sao chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này, chỉ bất quá, cái này người đúng là rất mạnh a, tựa hồ so với bệ hạ tới còn mạnh hơn mấy lần. Cái này, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ cũng là thần phủ cảnh cao thủ hay sao? Hẳn là đi. Các loại tiếng nghị luận, cũng là tại cái này bên trong thiên địa lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng tất cả đều là đối Minh Hỗn Thiên thân phận cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Riêng là Minh Hỗn Thiên cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Minh Hỗn Thiên là đến giúp đỡ Hạ Thiên Đế. Vì vậy cái này khiến vô số đại hạ vương triều người đều là cảm thấy mừng rỡ. Ít nhất hiện tại tôi nói là bạn không phải địch, lễ vật này ngươi còn là mình giữ đi. Ta không cần, Hạ Minh trầm giọng nói. Không không không, Minh Hỗn Thiên cười nhìn lấy Hạ Minh, cười ha hả nói ra. Lão phu nói tặng cho ngươi, cũng không phải đang hỏi ngươi ý kiến, bởi vì lão phu lễ vật này, ngươi là không muốn cũng phải muốn, muốn cũng phải muốn, bá đạo, không tệ, cũng là bá đạo, thậm chí so Hạ Thiên Đế còn muốn bá đạo. Minh Hỗn Thiên lời nói để Hạ Minh cũng là sầm mặt lại. Không gì sánh được khó coi, độc hoàng, ta cần ngươi giúp đỡ. Giờ khắc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía độc hoàng, thấp giọng nói, cái này lần thứ nhất xuất thủ. Cũng là người ngăn trở hắn. Ta đi cứu người hoàn mỹ. Chúng ta lập tức rời đi. Độc hoàng nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Lão gia hỏa này thực lực vô cùng đáng sợ, mà lại hắn vẫn là minh tộc người, cũng là chúng ta chủng tộc địch nhân, vô cùng khó đối phó. Năm đó hắn bị trấn áp hơn ngàn năm, tuy nhiên không biết hắn khôi phục thực lực không có, nhưng tay này đoạn,